Hữu Châu Hà Tu đọc, quyển 8, góc truyện audio.com, sóng mắt Cơ Thanh Lan nhất thời dao động, nhưng y lập tức chấn định rồi thản nhiên men theo sơn đạo xuống đáy cốc. A Bội và A Hoàn cảnh giác chắn trước người y, hai mắt liên tục quan sát chung quanh tân cáp. Tân cáp đảo nhẹ nước trà trong bôi, dùng ngữ điệu không nhanh không chậm nói, đây là mao tiêm lần trước ngươi cho ta. Cơ Thanh Lan đáp, là hảo trà, tân cáp bảo, ta tiếc không uống, không phải bởi vì hảo trà, mà bởi vì ngươi đã tặng ta. Cơ Thanh Lan trầm mặc, tân cáp đứng dậy nói, năm xưa Cơ Diệu Hoa mang ngươi đến Thánh Nguyệt Giáo, nhất là để dò la ý đồ của ngươi, nhì là để bảo hộ ngươi, thì thực ngươi ở Thánh Nguyệt Giáo được 3 tháng, ta đã biết rõ ngươi là loại người nào, nhưng ta vẫn không vạch trần ngươi. Thậm chí không ngừng hạ thấp vị thế của bản thân để phối hợp với ngươi. Ngươi biết vì sao chứ? Cơ Thanh Lan vẫn trầm mặc. Ngươi cố tình đem Trường Sinh Bất Lão đan ra dụ đồ đồ trưởng lão trúng độc. Buộc hắn mỗi tháng phải dùng trấn tâm hoàn. Lại còn mượn danh giải dược khiến Hồ Diệp trưởng lão sợ ném chuột vỡ đồ với ngươi. Ta cũng nhẫn nhịn không tính. Thậm chí còn chu toàn giúp ngươi trước mặt Hồ Diệp trưởng lão. Chắc ngươi cũng biết vì sao, Cơ Thanh Lan chậm rãi nhắm mắt lại, thì thực trấn tâm hoàn của ngươi căn bản không có giải dược. Bởi nó vốn không phải do ngươi chế ra, mà là Cơ Vô Thường tiền bối để lại. Về việc ấy, Cơ Diệu Hoa đã cho ta biết từ lâu, nhưng ta chưa từng nói với kẻ khác, ngươi có biết vì cái gì không? Chén trà rắc một tiếng bị bóp nát, nước trà bắn khắp người hắn. Mảnh vỡ chén trà rơi vào lòng bàn tay hắn, cứ chảy máu, nhưng dường như hắn chẳng hề hay biết, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào gương mặt thờ ơ của Cơ Thanh Lan. Ta biết ngươi khích ta đối đầu với ma giáo bất quá là vì báo thù. Nhưng vờ không biết để ngươi lợi dụng, chắc hẳn ngươi cũng biết vì sao. Cơ Thanh Lan rốt cục cũng mở mắt nhìn hắn, đôi mắt như suối nước trong tuyệt không gợn sóng. Ân của giáo chủ, Cơ Thanh Lan chỉ biết kiếp sau hồi báo, những lời này như gáo nước lạnh đổ xuống đầu tân cáp, khiến cơn phẫn nộ chất chứa trong lòng hắn hoàn toàn nguội lạnh. Khoảng cách giữa cả hai tuy chỉ vài chục bước, với khinh công của bọn họ bất quá nhún mũi chân tới một cái là có thể rút ngắn. Nhưng chút ít cự ly ấy để đối mặt nhau lại hóa vực thẳm sông sâu. Đem bọn họ đóng chặt tại chỗ. Vạch ra giới hạn ngăn cách rõ ràng, hồi lâu, lại thêm hồi lâu, tân cáp rốt cuộc lên tiếng, Thánh Nguyệt Giáo cùng Tuyệt Ảnh Phong đều đã phát lệnh truy nã ngươi khắp nơi. Cơ Thanh Lan mỉm cười nói, ta biết, nét cười ấy ngày trước hắn không ngại nhìn ngắm trăm lần. Nhưng hôm nay, lại tựa như lưỡi dao cay nghiệt tàn nhẫn cứa vào lòng hắn. Hắn hít sâu một hơi nói. Đúng ngày sơ thất, ta sẽ lệnh cho thuộc hạ trấn thủ tại Phong Thức Lĩnh thay ta làm một chuyện. Nét cười của Cơ Thanh Lan chậm chậm thu về. Tân cáp đứng phắt dậy, phủi tay áo rời đi. Ngươi tự lo liệu cho tốt. Tê Hà Sơn Trang là tâm huyết của ta. Một tay ta gầy dựng. Ta tuyệt đối sẽ không thản nhiên trơ mắt nhìn nó suy tàn ngay trước mắt ta. Đầu nhập Lam Diễm Minh thì đã sao? Tự cổ chí kim lấy thành bại luận anh hùng. Bại hoại thì sao, tiểu nhân thì sao, có vị khai quốc đại đế nào lại không phải chịu vấy máu. Đạp lên xác kẻ khác để đạt đến ngôi cao, cho dù người trong thiên hạ không hiểu ta, ngươi nhất định phải hiểu ta, bởi vì ngươi là nhi tử của ta, là hậu duệ duy nhất của Đoan Mộc gia ta. Khuôn mặt phụ thân tuy đã mơ hồ, nhưng bóng lưng quay bước vẫn hoài quen thuộc, khe cửa mật thất hé ra. Rải sáng màu quất chín luồn vào khe cửa, thẳng tắp một đường, hẹp mảnh mà hư vô. Hắn phóng vội tới vài bước, nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt mình. Bốn phía một mảnh đen kịt, không có ánh sáng, không có âm thanh, hắn còn không cảm nhận được chính bản thân. Không biết là đang ngồi, đang đứng, đang nằm ai tan biến, thân thân, thân thân, thân thân. Tiếng gọi văng vẳng bên tai từng lời vọng đến. Mơ hồ mà xa thẳm, tựa như ảo giác, rồi chậm chậm tiêu thất. Chẳng biết quá bao lâu, hắn mơ hồ thấy ý thức dần dần quay về. Bóng tối hỗn độn rốt cuộc cũng bị chẻ ra. Âm thanh tạp nhạp thất tạp bát tạp như dòng suối.